Bây giờ chúng tôi đã nhận được tin tức mới. Xin chào ông ạ. Xin ông có thể cho biết tình hình của Trái Bình như thế nào ạ? Dạ, tình hình Trái Bình tức là nó đánh rất là nguy kịch và bây giờ là đang ở bệnh viện, không thể nói chuyện được, không thể gì, và đang điều trị đặc khám và đang vào phòng cấp cứu ạ. Dạ thưa ông, khoảng 2 tiếng đồng hồ trước là gia đình diễn đàn của chúng tôi vừa mới phỏng vấn Cha Bình và mọi việc thì nghe nói là các em bị đánh đập và có một chị ở trong đó bị đánh trúng đập vào mặt, rồi người đó đã ngất đi thôi chứ Cha Bình thì cũng không thấy gì. Như vậy thì sau khi đó thì Cha Bình đã bị chúng nó đánh phải không thưa ông? Đập vâng ạ. Tức là khi chúng nó đập vào phá nhà và cha vào để nói chuyện thì nó chặn ngay bên ngoài cửa để nó xong nó cúm vào đánh tất cả, đánh luôn ạ, đánh hội đồng, đánh hôi ạ. Dạ khoảng bao nhiêu công an ạ? Dạ tức là khoảng 200 ạ. 200 đánh một người thưa ông? Dạ không, tức là 200 người, tức là quay, tức là cây một vòng nhà, nhà khép kín, tức là cho nên là khi đánh đấy thì khoảng 10 người cái tốp ngay đó gần đó và xông vào đánh ạ. Dạ thưa ông, vậy thì cha đã bị hôn mê và tình trạng của cha như thế nào, ông có được biết hay không? Tức là em vừa đưa cha vào bệnh viện của huyện, nhưng mà tức là bệnh viện thứ nhất là đã có công an ở đó và họ đã nói với trưởng, tức là những người ngồi đấy nghe được là họ đã bảo là sẽ khi là không có tinh thần gì và không có việc gì, và trong khi đó là cha vẫn đang hôn mê, cho nên đang tất cả mọi người giáo dân đây là đưa cha đi một bệnh viện lớn hơn và khác để tránh cái sự điều động của chúng nó. Dạ vâng, ngoài thương tích ở ngoài, dạ vâng, thưa ông, ngoài thương tích ở ngoài da ra, cha có bị chúng nó dùng cái gì để đập lên đầu hoặc là những cái vật nặng gì nguy hiểm không ạ? Thì chúng nó dùng dùi cui và các loại vũ khí đặc dụng của nó. Dạ vâng thưa ông, tôi nghe tin này tay chân tôi cũng run quá, tại vì vừa mới nói chuyện với cha xong cách khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi, bây giờ đã nhận được một cái tin rất là đau lòng vô cùng. Vậy thì tức là không phải nguyên cha bị đánh mà những người ở đây mà tức là chỉ cần đưa điện thoại lên hoặc là nghe điện thoại là bị giật để đánh, ném điện thoại và bị đánh luôn. Vậy các em sao rồi thưa ông? Dạ thưa, các em thì hôm nay vẫn trong thời gian đi học, cho nên các cháu vẫn đang ở trường và chưa biết gì, cho nên vẫn cứ để cho các cháu đi học để khỏi tránh ảnh hưởng tâm lý cho các cháu ạ. Dạ vâng thưa đúng ạ. Vậy các giáo dân có bị đánh đập không ạ? Có người nào bị thương nặng không dạ, thưa ông? Dạ cũng có. Dạ thưa có, chúng tôi có một số các bà vào thấy bị đánh và các bà vào can rồi là thì là họ cũng đánh luôn ạ. Và những người mà vào đấy cái là họ đánh luôn ạ. Dạ vâng thưa ông. Vậy tôi sẽ rất nhiều người bị đánh ạ. Dạ vâng. Vậy những người bị đánh là có cần phải đưa vào bệnh viện không, có bị nặng lắm hay không, hay là chỉ bị đánh hay là chỉ có một dạ, mình cha một số, dạ. Tức là mất vài người phải đi bệnh viện ạ. Vâng, vậy là có một số người đi bệnh viện và ngay cả cha nữa, cha thì bị hôn mê. Dạ vâng. Dạ thưa ông, như ông vừa mới nói là cha đã chuyển sang một bệnh viện lớn rồi phải không ạ? Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Tôi sẽ liên lạc với ông sau để biết rõ thêm tình hình hơn nữa, và tôi cũng xin cầu nguyện mọi sự bình an đến cho tất cả những người đã bị chúng đánh đập và ngay cả riêng cha Bình. Xin cảm ơn ông thật là nhiều ạ. Xin ông có thể cho biết là hiện giờ dạ không được đâu cậu Bảy, có lẽ cái này hơi lý do hơi riêng một chút xíu. Dạ xin cảm ơn ông rất là nhiều và xin chào ông ạ. Dạ vâng, cảm ơn diễn đàn và cảm ơn mọi người đã đồng tâm hiệp lực và đồng tâm chia sẻ cùng Dạ vâng, xin ông cứ dạ, xin ông cứ giữ cái số máy của cha và để cho chúng tôi liên lạc nhé thưa ông. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, chào ông ạ.